Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, 587. Chương 587, Mai Phục. Lăng Vũ Hàm nghe một phen, biết được Nam Hải Ngạc Thần dưới trướng có một ít bang hội cùng ác bá cho hắn cổ động. Nam Hải Ngạc Thần nhất phái chỉ có thầy trò hai người, nhưng ở địa phương đã có rất nhiều người nịnh hót. Lăng Vũ Hàm còn không có đánh đến cửa đi, phía ngoài trên đường phố cũng đã súng lại một nhóm giang hồ hán tử. Hổ Sa Bang là địa phương một cái bang hội, Nam Hải Ngạc Thần ngay tại chỗ là một phương bá chủ. Lão Tổ Tông lên tiếng để bọn họ thăm dò người đeo song kiếm khuôn mặt đẹp nữ tử. Bọn họ tự nhiên ở trong đó ra khỏi đại lực. Nam Hải Ngạc Thần thân phận gì? Hắn sẽ không đi từng nhà hỏi thăm Lăng Vũ Hàm tin tức, giống như hỏi thăm tung tích, tuần tra những thứ này việc vặt tự nhiên có bang phái nhân viên hoàn thành. Đừng làm cho nàng chạy. Người này là Lão Tổ Tông muốn. Một cái còm nhom hán tử đi vào tửu quán. Tửu quán bên trong khách nhân tè ra quần đào tẩu, ở cửa đã trúng bang trúng mấy đá. May là không có lo lắng tánh mạng. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị trốn ở phía sau quầy lạnh run. Người tới là Hổ Sa Bang bang chủ Hình Đại Hải. Hắn chứng kiến Lăng Vũ Hàm vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, không khỏi cười nói: tiểu nữ nhi ngươi rất bình tĩnh, Lão Tổ Tông nói tìm được ngươi chết sống bất luận, hắc hắc, không bằng trước theo ta. Lăng Vũ Hàm ở người đến lúc đã đình chỉ ăn, đã uống vài ngụm nước trong, ngồi ở tại chỗ, chỉ là nắm chặt trước khi động thủ thời gian tiêu hóa thức ăn. Hình Đại Hải càng nói càng không ra dáng, Lăng Vũ Hàm không muốn nghe hắn nói lời nói thô tục. Đầu không xoay người lại bất động, trở tay ném ra một cái đồ sứ trắng bát, chén kiểu một tiếng gào thét. Hình Đại Hải né tránh không kịp, bị đập ngay bên trong miệng, thình lình nuốt 3-4 cái răng. Những thứ này giang hồ bang hội thủ lĩnh cũng chỉ có nhị tam lưu võ công, thủ hạ phần lớn người liền nội công cũng không biết. Lăng Vũ Hàm thân hình đã lượn quanh tại hắn phía sau. Đối với một dạng võ giả, bị đối thủ lượn quanh phía sau liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình bại vong. Lăng Vũ Hàm tay trái bắt hắn lại đốc mạch đại huyệt, đưa hắn một bà kéo tới trong phòng gian, không muốn chết đều lui mở. Lăng Vũ Hàm lạnh giọng nói rằng, Hình Đại Hải ở trong tay nàng vận lực giãy giụa, nội lực từ Lăng Vũ Hàm ngón tay cái huyệt thiếu thương tụ vào thái âm phế kinh, nằm ở trung su khí hải huyệt đàn trung. Hình Đại Hải cảm thấy mình cả người bủn rùn, vô ý thức vận công chống lại Lăng Vũ Hàm bắt, lại làm cho chính mình càng thêm vô lực. Hắn nhớ muốn phát sinh kêu cứu, lại ngay cả nói đều không nói được. Lăng Vũ Hàm ở biển khơi bế quan tu luyện để cho nàng thể chất đạt được 100 điểm. Là nàng thì ra thể chất gấp 3-4 lần, kinh mạch tự nhiên cũng nhận được giống nhau cường hóa. Nàng lúc này chủ động vận chuyển Bắc Minh thần công, kinh mạch có thể thừa nhận cực kỳ nhanh chóng độ hấp thụ. Hình Đại Hải ở trong tay nàng chỉ là từ chối vài cái, một thân nội lực đã bị Lăng Vũ Hàm thu nhập đàn trung. Lăng Vũ Hàm nói xong còn chưa qua bao lâu, Hổ Sa giúp một tay chúng do dự, quan sát cùng với chính mình bang chủ. Hình Đại Hải cũng đã nói không ra lời. Lăng Vũ Hàm a hát a tiếu một cái âm thanh, nắm lên Hình Đại Hải ném vào đoàn người. Nàng thân hình theo sát phía sau, trưởng phong hung mãnh phách về phía Hổ Sa Bang một đám. Hình Đại Hải nội công chỉ là Lăng Vũ Hàm một cái số lẻ, đối nàng vận công chút nào không ảnh hưởng. Lăng Vũ Hàm cũng không xuất kiếm, cái này thế giới đẳng cấp càng cao, bàn tay nàng căn bản không cần tiếp xúc nhân thể, toàn bằng trưởng phong là có thể đem người đánh bay. Hổ Sa Bang toàn quân bị diệt, Lăng Vũ Hàm biết còn có người không có qua đây, lúc này tất nhiên đi theo Nam Hải Ngạc Thần báo tin. Nàng cũng không ở trấn trên ở lâu, ném một thỏi 12 bạc. Đối với trưởng quỹ nói ra, bồi nhà của ngươi có đủ, gọi người đem nơi đây thu thập, trước tránh vài ngày, lại cho ta một bao lương khô. Nàng đi tới lần đầu tiên gặp phải Nam Hải Ngạc Thần bãi biển. Đem trường kiếm đặt ở bên cạnh, chậm rãi điều tiết tâm tình, cho đến tâm trung cổ giếng không sóng, lãng chiếu tứ phương, nàng phân tích tình thế. Lần trước nàng đối phó Nam Hải Ngạc Thần chiếm thượng phong. Lần này Nam Hải Ngạc Thần nếu như dám đến, tất nhiên dẫn theo không kém giúp đỡ. Nói không chừng chính là tứ đại ác nhân bên trong một vị. Đối phương không phải người tốt, 10 có 8 9 mai phục tại một bên. Tùy tiện để đánh lén, 2 ngày sau, Nam Hải Ngạc Thần thanh âm ở trên bờ cát vang lên. Tiểu Hoa Hoa, mau tới cho ngươi lão tử dập đầu nhận sai. Nếu không, lão tử đem ngươi trước gian phía sau giết. Lăng Vũ Hàm sắc mặt thờ ơ. Nam Hải Ngạc Thần chào mắng đối với nữ tử phi thường nhục nhã. Thế nhưng nàng xem hướng Nam Hải Ngạc Thần trong mắt cũng không ba động. Cổ Mộ Thanh Tâm quả dục tâm pháp, để cho nàng lúc này căn bản không vì ngoại vật sở động. Nàng xem hướng Nam Hải Ngạc Thần nhãn quang tựa như nhìn người chết. Trên thực tế, nàng đã kiên định đối với Nam Hải Ngạc Thần sát tâm. Hai người lập tức động thủ. Nam Hải Ngạc Thần không dám khinh thường, đi lên liền lấy ra ngạc chủy kéo cùng cá sấu vĩ roi. Hắn chiêu thức hung mãnh tàn nhẫn, khi thì liền phát động lấy thương đổi thương chiêu thức. Lăng Vũ Hàm không có triển lộ cao hơn võ công, nàng còn biểu hiện lần trước võ công, nhìn từ bề ngoài đã bị Nam Hải Ngạc Thần cuốn lấy. Trên thực tế, Lăng Vũ Hàm thể chất đề thăng, để cho nàng chiến lực toàn diện tăng cường. Trước kia dùng sức quá mạnh sẽ lạp thương động tác của mình, hiện tại đã trở thành bình thường động tác. Kinh mạch đạt được cường hóa, sức bật thật to tăng mạnh. Ở kiếp trước, Lăng Vũ Hàm theo Âu Dương Phong học tập kim thiềm tinh thần, chính là sức bật cương mãnh cực kỳ tuyệt thế võ công. Hai người trong nháy mắt giao thủ trên trăm hiệp. Nam Hải Ngạc Thần cái này 2 tháng lại nghĩ ra đi một tí mới chiêu thức, dùng để khắc chế Lăng Vũ Hàm kiếm pháp. Lăng Vũ Hàm kiếm quang lóng lánh, chiêu thức hoàn mỹ vô khuyết, lại không phải Nam Hải Ngạc Thần có thể công phá. Nàng chân khí bám vào vũ khí bên trên, nhất thời có thể lấy cùng hắn 2 thanh quái dị vũ khí ngạnh bính. Trong chốc lát khó phân cao thấp. Đang ở Lăng Vũ Hàm chiến đấu kịch liệt lúc, phía sau một bóng người bỗng nhiên tốc biến, trong chớp mắt sẽ đến Lăng Vũ Hàm phía sau. Khinh công đáng kinh đáng sợ, Lăng Vũ Hàm chưa ở Hoàng Siêu Chi người bên ngoài trên người gặp qua. Người nọ thân hình cao gầy, phảng phất một cái cây gậy trúc, hắn một chưởng liền muốn khắc ở Lăng Vũ Hàm phía sau. Nam Hải Ngạc Thần chứng kiến cơ hội, 2 thanh vũ khí mãnh công, để cho nàng khó có thể xoay người lại công kích. Lăng Vũ Hàm quá sợ hãi, buông tay bỏ lại bảo kiếm, chờ bàn tay cùng Vân Trung Hạc chạm nhau một trường. Vân Trung Hạc sắc cùng hồn thù, chứng kiến Lăng Vũ Hàm như vậy giai nhân, không nỡ dùng móng vuốt thép bắt chuyện, hắn tay phải đẩy ra, lưỡng đạo trưởng lực điệp ra đánh về phía Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm thân thể chấn động, mượn lực nghiêng nhảy ra vòng chiến, thân thể lung lay một cái, thi triển khinh công trốn về phương xa. Hay lắm hay lắm, Nhạc lão tam ngươi dĩ nhiên tìm được như vậy mỹ nhân. Tiểu nữ nhi, đi với ta làm lão bà đi, gọi nhị ca. Nam Hải Ngạc Thần táo bạo phản bác. Lăng Vũ Hàm biết Vân Trung Hạc khinh công chắc tuyệt, có Vân Trung Hạc kiềm chế, nàng và hai người chiến đấu sợ rằng khó có thể toàn thân trở ra. Giang hồ nhân sĩ, khuyết điểm linh kiện hoặc là có chút dấu vết cực kỳ phổ thông. Lăng Vũ Hàm cũng không dám lấy chính mình mạo hiểm, nàng thi triển khinh thân công pháp, tìm một cái phương hướng bỏ chạy. Nam Hải Ngạc Thần ở sau lưng nàng cuồng tiếu. tiểu nữ nhi, ta xem ngươi còn có thể chạy đến đâu đi. Chạy đến đâu đi. Lăng Vũ Hàm trong lòng cười nhạt. Nàng không cần chạy đến đâu bên trong. Chỉ cần dùng khinh công kéo ra ba người khoảng cách. Vân Trung Hạc chứng kiến Lăng Vũ Hàm sử xuất lăng ba vi bộ. Thân ảnh đi xa dường như tiên tử phiêu miểu. Càng là thèm chảy nước miếng. Nam Hải Ngạc Thần tìm được hắn. Chính là vì khắc chế Lăng Vũ Hàm khinh công. Vân Trung Hạc cười quái dị một tiếng. Thân hình cực nhanh lao ra. Truy ở Lăng Vũ Hàm phía sau. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.